chính là nó. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là cô ta sao? Người đó mặt đăm chiêu nhìn theo bóng nó khuất dần. Quay lại với cô bé Nguyên đáng thương. Khốn khiếp, thằng cha nam không ra nam nữ không ra nữ kia để bà bắt được thì chết với ta. Dám chỉ đường sai cho ta à? Nguyên đạp rầm rầm vào cái cây. Phá hoại của công hà. Tức anh ách, cho mi chết tưởng ta có lòng tốt chỉ đường sao? Ha ha, tên PD đang bò lăn ra cười. Bình, bốp, chát, bạp bạp, nó giỏng tai hết cỡ để xem chuyện gì xảy ra. Ô đánh nhau kìa bà con. Khiếp, mới sáng sớm mà sung thế. Giờ nó đang ở sân sau có hét lên cũng chẳng ai biết, vội nấp vào một cái cây gần đấy đủ để nó nghe và thấy diễn biến của trận đấu. Xem nào, 1, 3, 5, 9, 10 tên cộng hai đứa con gái vắt tay đứng đó đang ăn hiếp một cô nương có vẻ hay đây. Sau đây là giờ bình luận của trận đấu. Với bình luận viên Hạ Nguyên xinh đẹp, nó tự sướng. 10 tên con trai đánh một đứa con gái đánh tay không thôi à, mất hết cả hứng. Bình, bộp, chị gái kia bay người tung trưởng đạp liên hồi vào lũ con trai trước mặt. 5 tên bị hạ, 6 tên, còn 4 thôi, cố lên bà lão. Xem ra cũng đầy mình võ thuật. Nó nói tay chân cũng vung lên tứ hồi, thật may là không ai nhìn thấy, kẻo nó có đâm đầu xuống đất cũng không hết xấu hổ. Cẩn thận. Nó vô ý hét to khi thấy một thằng cầm gậy đánh lén cô gái kia nhưng hơi chậm, hắn đập sượt một phát vào vai cô. Nhanh chóng nó đá bay cục đá dưới chân nhằm thẳng đầu thằng kia mà thẳng tiến. Trong vài ép nó vội thụp người xuống, may chả ai nghe thấy. Còn thằng chơi bẩn kia thì nằm lăn lóc ôm đầu. Cô gái kia tiếp tục đánh 3 đứa còn lại. Nó lại tiếp tục màn độc hài của mình. Rất tiếc nhân vật chính của chúng ta đã dần kiệt sức, vậy làm thế nào để cô ấy có thể hạ gục 3 tên còn lại đây? Bị thương là cái chắc. Chợt nó thôi khi nghe tiếng Tiểu Mi, một người con trai chạy đến đỡ cô gái kia. Cậu có làm sao không? Theo sau là 2 người nữa. Wow, anh hùng cứu mỹ nhân. Nó bịt miệng cười. Giờ vẫn còn cảnh này à? Mình tưởng cô ta chết chắc chứ. Bên kia, lũ Hận Thiên Bang chúng mày cũng chơi trò đánh lén này sao? Một anh chàng bước đến trước mặt bọn kia, mặt tức giận quát lớn. Khí phách ghê, nó đứng nhìn nãy giờ mà. Hận Thiên Bang sao nghe quen quen. Ha, nhớ rồi lũ nhát gan bang. Ca ca, nó nghĩ thầm, anh Khánh bọn em chỉ dạy dỗ cô ấy một chút thôi mà. Cô gái đứng sau lũ kia bước lên. Cô theo lệnh thằng Thành chứ gì? Các người càng ngày càng không coi trọng lời của Evil Bang chúng tao sao? Dám động tới tứ trụ cơ đấy. Rồi các anh cũng không còn thế lực trong cái trường này đâu. Chỉ mấy ngày sau sẽ quyết định ai làm chủ New Star và khu vực Lân Bang đấy. Thật thất vọng khi anh Nam nuông chiều cô lại đứng ra bán đứng anh mình, cô không còn liêm sỉ sao? Khánh nhếch mép nhìn Hạnh. Cô ta tên Hạnh đó. Em gái Nam. Tôi không thèm đôi co với các anh. Hạnh ấp úng, nghe nói có học sinh mới chuyển đến, rồi nó cũng gia nhập bang của chúng tôi thôi. Các người chuẩn bị cuốn gói đi. Tôi sao? Nó chỉ tay vào mình khi nghe thấy Hạnh nói. Đáng ngạc nhiên thật, số phận mình đã được định đoạt. Cô quá mù quáng rồi, dừng lại trước khi quá muộn đi. Chúng tôi và cả anh Nam không muốn làm tổn thương cô đâu. Tôi cóc cần các anh thương hại. Anh ta có gì tốt, chiếm đoạt mọi thứ của tôi rồi được mọi người ủng hộ là sao? Ai mới là người nên xin tha thứ cho ai? Hạnh đanh mắt nhìn Khánh. Tất cả do cô chuốc lấy đấy, đừng nói rằng tôi không báo trước. Còn về việc cô cho người đánh Tiểu Mi hôm nay, tôi cho qua, nếu cô ấy có chuyện gì chúng tôi không tha cho các người đâu. Nói rồi Luân đỡ Mi cùng 2 người kia đi khỏi, để lại cho Hạnh đứng bốc khói đầu. Việc này là sao ạ? Một đứa bạo gan lên tiếng. Một lũ ăn hại có đánh một đứa con gái không xong. Biến mau, quay lại chỗ nó. Giờ thì ta hiểu tình hình rồi, các ngươi sẽ nhờ ta quyết định số phiếu ai thắng ai bại chứ gì. Lại có trò vui nữa rồi. Có vẻ đồng ý đi học cũng không có gì đáng thiệt thòi, lại được chơi vui nữa chứ. Nó ngồi cười danh mãnh rồi cũng đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Cách chương.